Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164 sống lại người. 164 sống lại người gần nhất đến đỉnh núi Nhan Mạch liền chú ý tới nó. Hôm nay sáng sớm hai người tách ra là lúc, đỉnh núi còn không có khe nứt này. Nhan Mạch đương nhiên cũng đã nhận ra nó dị thường, nhưng vừa rồi vừa đến Cao Tử Ngang liền tạc. Nhan Mạch cũng không có cơ hội hảo hảo dò hỏi cùng quan sát. Còn có thể có nào nói cái khe? Cao Tử Ngang ngữ khí không tốt. Không nên có. Vì cái gì? Nhan Mạch thanh âm thực nhẹ. Thâm sắc trong mắt hiện lên một tia mê mang cùng nghi hoặc. Cái gì hẳn là? Cao Tử Ngang không có nghe rõ. Không có gì. Ta là nói như thế nào sẽ hảo hảo sơn. Đột nhiên liền nứt ra. Không nên như vậy, ai biết Cao Tử Ngang đối cái này hứng thú không lớn. Lại bắt đầu trào phúng. Như thế nào, người lại muốn nói Sơn Trấn sẽ đem chúng ta tận diệt. Ta đều nói đây là không có khả năng chuyện này. Nhan Mạch không có trả lời hắn. Tỉ mỉ từ Sơn Nhất phía Đông đi đến Sơn Nhất phía Tây. Quan sát đến này cái khe, cuối cùng lại từ Sơn Tây đầu đi đến Sơn Đông đầu. Đứng ở nhất đông đoan trầm mặc một lát sau, mới vừa rồi đi trở về đến đỉnh núi Trung ương. Ta hảo đồng đội, người có cái gì cao kiến sao? Cao Tử Ngang chào hỏi, Nhan Mạch dừng một chút không đáp hỏi lại. Sau đó đâu, 6 giờ nhiều các ngươi phân công nhau xuống núi lúc sau đâu? Hừ, vì không làm cho hai hào cùng năm hào hoài nghi, ta chuyên môn cùng ngươi phân bất đồng đường đi. Năm hào kia tiểu tử nhớ không rõ lộ ngốc đầu ngốc não. Ta tìm một cơ hội đem hắn quăng, sau đó liền phản hồi đỉnh núi, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Ta cho rằng ngươi cũng thực mau liền sẽ trở về, phân công nhau đi chẳng qua là cái tạm thích ứng chi sách. Ngươi thật đúng là, vừa đi không trở về, ta đều cho rằng ngươi cùng hai hào song túc song phi. Nhan Mặc trầm mặc không nói gì. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi lặp lại lần nữa. Phía trước cái kia một hào ở các ngươi sắp chia tay là lúc nhắc tới sơn nứt khả năng khiến cho núi lở. Chuyện này cụ thể tình huống chính là ta vừa rồi nói như vậy. Ta biết đến đều nói. Cao Tử Ngang không kiên nhẫn. Nhan Mạch không nói gì. Thảo, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Cao Tử Ngang thật sự phát hỏa. Nhan Mạch trầm mặc thái độ làm không khí trở nên mau mau. Một loại bị lừa gạt phẫn nộ nảy lên trong lòng. Từ đầu tới đuôi chính là ngươi một người đi. Vừa rồi nói này đó đều là ngươi tiêm ở chơi ta đi. Không tín nhiệm nháy mắt theo bị làm lơ cùng thân thể không khỏe gia tăng mãnh liệt. Ta ở chỗ này chịu đông lạnh. Hơn phân nửa đêm tiêm đi ngươi là ở chơi ta đâu. Đúng không? Trong lòng dâng lên một cổ tàn nhẫn, Cao Tử Ngang lấy ra di động. Hảo, nếu như vậy nhìn xem rốt cuộc ai chơi ai. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần. Ha ha, Nhan Mạch đột nhiên cười. Ở ban đêm dưới ánh trăng ý cười phá lệ thấm người. Cao Tử Ngang vô cớ trong lòng một mao, lại phát hiện Nhan Mạch tươi cười tựa hồ đều không phải là nhằm vào chính mình. Hắn đôi mắt cũng không có nhìn chính mình. Mà là xuyên thấu qua không khí không biết đang xem cái gì. Ha ha ha ha ha ha. Nhan Mạch duỗi tay đột nhiên bắt lấy Cao Tử Ngang đang chuẩn bị mở ra di động thủ đoạn. Phát ra một trận cuồng tiếu. Cao Tử Ngang đáy lòng thật sự một mao. Lập tức nắm chặt chính mình di động phòng ngừa nó rời tay. Cùng sử dụng lực ý đồ đem chính mình thủ đoạn tránh thoát ra tới. Người rốt cuộc là có ý tứ gì? Người muốn làm gì? Ha ha ha ha, Nhan Mạch lại là một trận cười to. Lúc này Cao Tử Ngang cách hắn phi thường gần. Ở hắn khóe mắt thấy được một tia thủy quang. Trong lòng, đương, một chút. Hắn khóc, thảo, này sẽ không thật là người điên đi. Trong lòng dâng lên một tia sợ hãi thực mau bị đè ép đi xuống. Thật là kẻ điên lại như thế nào? Có thể biến thành lăng người là ta. Một hào quyền lợi đã dùng qua. Bất quá biến lăng cơ hội chỉ có một lần, dùng kỹ năng đối phó một cái kẻ điên quá lãng phí. Ha ha ha, Nhan Mạch cười xong, chậm rãi buông ra nắm Cao Tử Ngang thủ đoạn, thanh âm một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đừng kích động, ta là ngươi đồng đội, mặc kệ là tập thể nhiệm vụ vẫn là cá nhân nhiệm vụ. Chúng ta đều là không có ích lợi xung đột, đem kỹ năng lãng phí ở ta trên người. Ngươi sẽ hối hận. Cao Tử Ngang hoạt động một chút chính mình thủ đoạn. Một lần nữa đạt được di động khống chế quyền trong lòng đại định. Ngữ khí cũng không khỏi lạnh vài phần, muốn cho ta tin tưởng ngươi, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Ta đều có phán đoán. Ngươi nếu là dám sằng bậy, ta chính tay đâm đệ một cá nhân chính là ta, đồng đội. Nhan Mạch lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta thất thố là bởi vì một ít việc tư. Cùng này cục trò chơi không có quá lớn quan hệ, ngươi cho ta là ngốc ích sao? Cao Tử Ngang trong lòng lệ khí càng ngày càng thâm. Ngươi, có thể, Nhan Mạch nhẹ nhàng nói. Ngươi muốn biết sự. Ta đều có thể nói cho ngươi. Từ đầu nói đi, ngươi nói trước ngươi cá nhân nhiệm vụ là cái gì? Cao Tử Ngang không mua chướng. Bảo đảm nhà tiên tri ở trò chơi kết thúc khi bị loại trừ, Nga. Vậy ngươi cá nhân nhiệm vụ kia một lan, chẳng phải là có thể nhìn đến hiện tại nhiệm vụ tiến độ? Không được, Nhan Mạch lắc đầu. Hiện tại nhiệm vụ tiến độ biểu hiện vì 0%. Nhưng giống loại này thời hạn tính nhiệm vụ, chỉ biết lấy thời hạn cuối cùng một khắc vì chuẩn, phía trước toàn bộ đều biểu hiện vì 0%, không có tác dụng gì. Cao Tử Ngang ánh mắt lóe lóe. Loại này khả năng tính hắn cũng nghĩ tới, cho nên đối hỗn huyết hiện tại còn ở đây không chàng cũng ôm có nhất định nghi vấn. Nếu là chiếu một hào nói như vậy, kia xác thật vô pháp phán đoán, bất quá để ngừa vạn nhất. Cao Tử Ngang lại lần nữa đặt câu hỏi, người như thế nào biết cái này? Bởi vì này không phải ta lần đầu tiên chơi có người nhiệm vụ trò chơi, cái gì? Cao Tử Ngang cả kinh, người chính là nhiều ra tới cái kia đệ 13 người. Không phải, Nhan Mạch lắc đầu, làm Cao Tử Ngang lại lần nữa cả kinh, ta là từ đệ 4 cục thức tỉnh người chơi, thượng một ván ta mới là nhiều ra tới người. Này một ván ta và các ngươi giống nhau là bình thường người chơi, Nhan Mạch. Tại đây phía trước ta ngủ say 4 năm mơ siêu. Cao Tử Ngang. Ngoặc kép chấm hỏi, 4 năm trước quy tắc, cùng hiện tại không có quá lớn khác nhau. Thứ 5 cục về sau mới bắt đầu có người nhiệm vụ, Nhan Mạch hơi hơi một đốn. Đệ 4 cục đương nhiên cũng không phải ta đỉnh điểm mơ siêu, ta là từ đệ 8 cục bị đánh hồi đệ 4 cục. Này đó đã thực làm người giật mình, kế tiếp nói ở Cao Tử Ngang trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. 4 năm trước ta chơi đệ 7 cục, cùng hôm nay này một ván quy tắc giống nhau như đúc, cái gì? Cao Tử Ngang tốt nhiên biến sắc, Nhan Mạch cổ quái cười cười, có phải hay không thật sự giống nhau như đúc, ta không thể xác định, kia một ván kết thúc khi không có công bố người chơi cá nhân nhiệm vụ. Ta cũng không biết kia một ván lang đội có phải hay không có một người nhiệm vụ. Là giết chết nhà tiên tri. Cao Tử Ngang bắt giữ tới rồi trong lời nói tin tức. Người phía trước không phải lang, người là cái gì thân phận? Ta nếu bắt đầu nói, tự nhiên sẽ nói xong câu chuyện này, Nhan Mạch nói. Nhưng chúng ta là đồng đội, ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ta nói ta cá nhân nhiệm vụ. Làm trao đổi, hy vọng ngươi cũng có thể nói ra ngươi, chúng ta mới có thể càng tốt mà chế định đối mọi người đều có lợi sách lược. Ta nhiệm vụ cùng ngươi không có gì quan hệ, nói cho ngươi cũng không sao, tìm được hỗn huyết, nếu hắn lăn lộn lang đội trận doanh, bảo đảm hắn ở trò chơi kết thúc khi tồn tại, phản chi nếu hắn không phải chúng ta bên này, liền đem hắn xử lý. Cao Tử Ngang còn là một cái cắt cổ thủ thế. Hỗn huyết a, Nhan Mạch trên mặt thần sắc mạc biện, nhiệm vụ của ngươi vẫn là phân tình huống thảo luận, nhưng thật ra rất phiền toái. Có manh mối sao? Cao Tử Ngang phiền lòng ý táo. Ban ngày ta trá một đợt 5 hào cùng 2 hào, bọn họ hai cái cũng chưa phản ứng. Không phải kỹ thuật diễn thâm hậu, sớm có chuẩn bị, chính là xác thật cùng hỗn huyết không quan hệ, nhãi con bài trừ một chút cũng không còn mấy cá nhân. Liền sợ là đã chết người không nên chết, yên tâm mơ siêu, Nhan Mạch cười khẽ một chút. 5 hào cùng 2 hào xác thật không phải hỗn huyết, hắn cũng không có chết. Nhiệm vụ của ngươi còn có cơ hội hảo hảo phân tích một chút. Người tiếp theo nói, ngươi vừa rồi nói, Cao Tử Ngang nhíu nhíu mày. Người phía trước chơi này một ván không có công bố cá nhân nhiệm vụ. Cá nhân nhiệm vụ chẳng lẽ sẽ công bố sao? Nhan Mạch, có đôi khi tiếp tục đi. Nghe người khẩu khí này, người phía trước thân phận cũng không phải bình dân đi. Đúng vậy, ta thân phận là thợ săn, Nhan Mạch gật đầu. Thợ săn, Cao Tử Ngang chấn động. Đây là một cái làm hắn cảm thấy hứng thú thân phận. Đệ một cái đồng đội 8 hào chính là bị thợ săn một thương mệnh chung. Thợ săn kỹ năng là cái gì? Thợ săn cùng chúng ta giống nhau. Có hai loại chấp hành công năng phương thức Nhan Mạch nói. Một loại là giống như trước giống nhau thông qua hệ thống chấp hành. Lão quy củ, bị loại trừ về sau có thể mang đi một người. Bị nữ vu độc chết không thể nổ súng. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là thuộc về bình thường loại bị loại trừ. Mà không phải chết vào ngoài ý muốn. Tỉ như đệ một thiên ta giết chết 6 hào. Nếu hắn là thợ săn, cho dù hắn là bị ta sống sờ sờ cắn chết, cũng có thể nổ súng. Cho dù tại đây một ván nội tử vong, trò chơi hệ thống luôn là có biện pháp làm ngươi nổ súng. Nhưng nếu ta ở sát 6 hào phía trước đã giết qua người khác, như vậy cái này, người khác mới xem như lang đội đệ nhất vãn giết chết người. 6 hào chết chính là chết vào ngoài ý muốn, cùng bị nữ vu độc chết giống nhau. Đã chết liền đã chết, là không thể nổ súng kia một loại khác đâu. Thợ săn thật sự có một khẩu súng. Cao Tử Ngang hỏi đến. Không sai biệt lắm đi, Nhan Mạch cười cười. Thợ săn có một cái tụ tiễn. Tựa như lang đội biến thành lang về sau có được thú tính bản năng giống nhau. Thợ săn cũng sẽ tự động nắm giữ bắn tên kỹ năng. Nhưng tụ tiễn chỉ có một chi. Kỹ năng sử dụng cũng chỉ có một lần. Người có thể dùng này chi mũi tên đi bắn chết người nhìn thấy bất luận kẻ nào. Người cũng có thể lựa chọn chỉ là bắn thương bọn họ. Này một mũi tên là hệ thống cho ngươi. Không cần lo lắng sẽ không bắn tên. Ngươi nhất định có thể bắn trúng ngươi muốn địa phương. Nhưng chỉ có này một mũi tên, ngươi là nói bắn ra một mũi tên lúc sau tụ tiễn dần dần liền sẽ biến mất. Cao Tử Ngang nhíu mày. Nhan Mạch, kia đảo sẽ không biến mất, chỉ là thợ săn bắn tên bản lĩnh thôi. Hơn nữa cái kia cơ quan ta nghiên cứu quá, hẳn là dùng một lần, cho dù ngươi có thể đem mũi tên nhặt về tới cũng không thể lại dùng. Bắn ra này một mũi tên lúc sau, đã chết liền không thể lại thông qua hệ thống dẫn người. Điểm này không cần ta nói nữa đi, Cao Tử Ngang trầm mặc trong chốc lát. Nhíu mày suy tư, 8 hào hẳn là chết vào hệ thống sát, 4 hào bị đầu đi ra ngoài thời điểm. 8 hào liền ở hắn bên người xác suất quá nhỏ. Khi đó nàng cùng ta tách ra mới không bao lâu. Thảo, này cũng quá xui xẻo. Từ từ, hiện tại 4 hào đã chết. Kia đem tụ tiễn sẽ biến mất sao? Sẽ không biến mất, Nhan Mạch nói. Chết đi người thi thể sẽ không biến mất. Bọn họ vật phẩm cũng đều sẽ không biến mất. Nhan Mạch dừng một chút ngươi. Ta nói chính là bình thường tình huống. Giống 10 hào cái loại này ngoài ý muốn ly chàng, liền không rõ ràng là mơ siêu ai quản hắn, hắn lại không có khả năng là thợ săn. Cao Tử Ngang không kiên nhẫn, kia nếu là có người tìm được 4 hào thi thể, không phải có thể sử dụng kia chi mũi tên sao? Phốc, Nhan Mạch cười khẽ một chút, người cười cái gì, không có gì, đừng lo lắng, chỉ là một con tụ tiễn mà thôi. Còn không có người có thể một phát mệnh chung, Nhan Mạch khóe miệng giơ lên một cái độ cung. Tùy tiện một bắn là có thể đánh tới mục tiêu. Đó là tiểu thuyết sự. Đối với đệ một thứ sử dụng loại này vũ khí người mà nói. Không có hệ thống trợ giúp, căn bản không đáng sợ hãi, Cao Tử Ngang cảm thấy hứng thú. Người dùng quá, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Tự này 10 bình, Diệp Hiểu Hạc 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.